Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, uy hiếp thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được về phần tại sao là 18 cái vương cảnh cường giả đối chiến 7 cái vương cảnh cường giả. Mà không phải là 20 cái vương cảnh cường giả đối chiến 7 cái vương cảnh cường giả. Đó là bởi vì thiên thượng nhân gian phòng đấu giá Triệu Tử Long và Quan Vũ hai người cũng không có ra tay. Cái này hai người từ đầu chí cuối đều ở đây khoanh tay đứng nhìn ba cái chiến đoàn. Mà ổn định nhất chiến đoàn phải kể tới hai cái hoàng cảnh cường giả giao thủ chiến đoàn đâu. Ở một đối với một dưới tình huống. Dục huyết ma cung hoàng cảnh cường giả muốn bắt phái võ đăng hoàng cảnh cường giả trên căn bản. Không có khả năng, coi như phái võ đăng hoàng cảnh cường giả còn không có đột phá thời gian bao lâu. Cảnh giới cũng không có 10 điểm củng cố. Cái này cũng là chuyện không thể nào. Trừ phi là hoàng cảnh cường giả bên trong đứng đầu nhất cái loại đó tồn tại. Tới tại phái võ đăng hoàng cảnh cường giả giao thủ. Có thể bắt lại phái võ đăng hoàng cảnh cường giả. Nhưng là dục huyết ma cung hoàng cảnh lão tổ cũng không có đạt tới cảnh giới này. Dục huyết ma cung lão tổ nhất hơn chính là hoàng cảnh cường giả bên trong tương đối kém một tầng. Nhất hơn chính là so mới vừa đột phá hoàng cảnh cường giả người cường thượng một đường mà thôi. Cho nên hoàng cảnh cường giả chiến đoàn dục huyết ma cung hoàng cảnh cường giả mặc dù chế trụ phái. Võ đăng hoàng cảnh cường giả, nhưng là muốn giải quyết hết phái võ đăng hoàng cảnh cường giả cái này cơ hồ không có có thể. Coi như là phái võ đăng hoàng cảnh cường giả không trốn đi một mực cùng dục huyết ma cung hoàng. Cảnh cường giả giao chiến, cái này cũng là chuyện không thể nào. Huống chi hoàng cảnh cường giả nếu như không muốn chết chiến còn có thể chạy trốn. Cùng là hoàng cảnh cường giả một khi một khối hoàng cảnh cường giả muốn chạy trốn. Bên kia trên căn bản không có thể mạnh giết hy vọng. Phái võ đăng lão tổ mặc dù thấy được người của phái võ đương rơi vào hạ phong tình cảnh. Nhưng là hắn vậy không có chút nào biện pháp. Hắn hết sức muốn đi tiếp viện bọn họ người của phái võ đương. Nhưng mà dục huyết ma cung lão tổ một mực ngăn trở hắn. Hắn muốn đi tiếp viện cơ hồ không có thể. Giao chiến lại đi qua một nén nhang thời gian. Phái võ đăng cảnh giới tiên thiên cường giả và chân vũ cảnh giới cường giả đã chết 1/3. Mà vương cảnh cường giả vậy bỏ mình một người. Cái này cũng còn không phải là thảm nhất. Thảm nhất là phái võ đăng tiên thiên cường giả và thật mộ cảnh giới cường giả. Mỗi một phút đều phải chết đi không thể người. Mà phái võ đăng vương cảnh cường giả tình cảnh liền càng thêm nguy hiểm. Lúc này phái võ đăng đã hao tổn một cái vương cảnh cường giả. Trên chiến trường đã biến thành 18 đối với 6. Trên căn bản là 3 cái vương cảnh cường giả. Vây quanh một cái vương cảnh cường giả ngăn cản. Phái võ đăng còn dư lại vương cảnh cường giả tùy thời đều có gặp tai họa ngập đầu có thể. Trương Xuân Thu hướng về phía Nghiêm Đông Thần dùng hết sức giọng bình thản nói. Nghiêm Đông Thần, chẳng lẽ người thật muốn cùng chúng ta phái võ đang không chết không thôi sao? Nếu như ngươi bây giờ dẫn các ngươi dục huyết ma cung người rời đi, ta có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Trương Xuân Thu trong lòng mặc dù hết sức cấp, nhưng là hắn cũng không có biểu bây giờ trên mặt. Bởi vì đang đàm phán bên trong nếu như càng nôn nóng, vậy thì sẽ đem mình thuộc về vượt tình cảnh bất lợi. Điểm này vui giận không cho tại mặt biểu hiện hắn Trương Xuân Thu vẫn phải có. Nghiêm Đông Thần một bên cùng Trương Xuân Thu giao thủ, một bên hết sức bình thản nói. Trương Xuân Thu, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ nói như vậy ta sẽ dừng tay sao? Bây giờ chúng ta dục huyết ma cung đã hoàn toàn đem phái võ đang đắc tội. Cái này đã là không chết không thôi cục diện. Bây giờ chúng ta dục huyết ma cung dừng tay. Không chỉ có không có được tốt. Hơn nữa còn muốn chờ đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. ngươi cảm thấy như vậy mua bán lỗ vốn ta biết làm sao. Cho nên nói ngày hôm nay các ngươi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tinh nhuệ một cái cũng không trốn thoát. Trương Xuân Thu thấy dục huyết ma cung nghiêm đông thần nói không thông. Lập tức thay mục tiêu. Trương Xuân Thu hướng về phía đang xem cuộc chiến hai cái vương cảnh cường giả la lớn. Hai vị, chuyện hôm nay là chúng ta phái võ đang làm không đúng. Chúng ta phái võ đang hướng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nói xin lỗi. Nếu như thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bây giờ dừng lại chiến đấu, chúng ta phái võ đang nguyện ý bỏ ra một số lớn kim tiền thành tựu ngưng chiến chi phí. Bây giờ, tình cảnh cũng làm đến nước này, Trương Xuân Thu sớm đã không có cái loại đó phách lối trong lòng. Lúc này hắn chỉ muốn mau sớm dừng lại cuộc chiến đấu này. Người của phái võ đương thật sự là tổn thất không dậy nổi. Nếu như còn như vậy tổn thất nữa, phái võ đang thật muốn chỉ còn lại hắn một cái người già cô đơn. Nếu như phái võ đang chỉ còn lại hắn một cái người già cô đơn, vậy còn có thể gọi là phái võ đang sao? Thời điểm đó phái võ đang còn có thể thành tựu năm phái đứng đầu sao? Cho nên hết sức kiêu ngạo hoàng cảnh cường giả Trương Xuân Thu. Ở dưới tình huống này, cũng không khỏi không cúi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Bất quá xem cuộc chiến Triệu Tử Long cùng Quan Vũ cũng không trả lời Trương Xuân Thu mà nói. Hai người cũng chặt chẽ nhìn chăm chú vào Trương Xuân Thu. Trương Xuân Thu thấy hai người cũng không nói gì. Trong lòng có thể nói là tức giận cực kỳ. Bây giờ phái võ đang đều đã đầu hàng nhận thua. Chẳng lẽ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Coi như thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đem người của phái võ đương toàn bộ giết, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá có thể được chỗ tốt gì sao? Dù sao Trương Xuân Thu là không nghĩ tới thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tiêu diệt, phái võ đang sau đó có thể được chỗ tốt gì? Hơn nữa dưới mắt loại chiến đấu này cũng không phải là chỉ có người của phái võ đương chết. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cảnh giới tiên thiên cường giả và chân vũ cảnh giới cường giả vậy nhất định có thương vong. Coi như là ba, một chiến đấu tổn thương. Muốn diệt hết phái võ đang tất cả cảnh giới tiên thiên cường giả và chân vũ cảnh giới cường giả, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ít nhất phải tổn thất 300 nhiều cảnh giới tiên thiên cường giả và chân vũ cảnh giới cường giả. Không có sai, lúc mới bắt đầu vùi lấp trận doanh quân đội quả thật có thể đạt tới 5:1 tàn sát tỷ lệ. Nhưng là ở trải qua một đoạn thời gian giao chiến sau đó, người của phái võ đương ngựa vậy chiến ý cao dương đứng lên, đem chiến tổn tỷ lệ hợp lại đến 3:1. Trương Xuân Thu thấy hai người không trả lời, hắn tiếp tục cao giọng hô: "Hai vị, nếu như các ngươi có ở đây không kêu người các ngươi dừng lại cuộc chiến đấu này nói, ta phái võ đang tinh nhuệ quả thật sẽ toàn bộ bị diệt ở chỗ này. Nhưng là từ đó sau đó ta thì biết một chút cũng không có ràng buộc. Chờ ta chạy khỏi nơi này, ta liền đặc biệt chọn thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ra tay. Một cái hoàng cảnh cường giả đối với các ngươi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ra tay, các ngươi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tuyệt đối sẽ gặp tai họa ngập đầu. Cho nên ta xin khuyên các ngươi, vẫn là mau sớm để cho các ngươi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người dừng tay. Nếu không cuối cùng mọi người chỉ có thể rơi được một cái cục diện lưỡng bại câu thương." Trương Xuân Thu biết bây giờ cầu hợp đã không có bất kỳ tác dụng gì, cho nên hắn chỉ có uy hiếp thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Dục huyết ma cung người không có chỗ ở cố định, ở trên giang hồ căn bản không tìm được dục huyết ma cung chứa chấp địa điểm. Cho nên dục huyết ma cung người mới không sợ Trương Xuân Thu uy hiếp. Nhưng là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nhưng không giống nhau. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ở toàn bộ giang hồ mở phòng đấu giá quá nhiều. Nếu như những phòng đấu giá này thật bị một cái hoàng cảnh cường giả để mắt tới nói, vậy thật có thể nói lên là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ngay tận thế. Cho nên Trương Xuân Thu mới sẽ ở giờ phút quan trọng này trực tiếp dùng uy hiếp tiếng nói. Theo thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người nói chuyện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.